Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 149. Trao đổi ích lợi, có bản lãnh đi nữa nhân, đem tinh lực cũng có giới hạn, mỗi ngày giống vậy chỉ có 24 giờ. Vốn là coi trọng sản nghiệp, trước không nghĩ xuất ra đi đồ vật, theo thực lực tăng lên, Trần Vũ càng ngày càng không quan tâm, to ước tính toán, không ngủ không nghỉ công việc một năm. Hắn cũng chỉ có thể đem Thiên Lam Tinh toàn thể khoa học kỹ thuật đẩy về phía trước vào vài chục năm tả hữu, nhìn một chút từng cái tóc bạc hoa râm lão giả, từng cái thanh danh không hiển hách đại hán khoa học gia. Trần Vũ cân nhắc một phen sau, quyết định đem một ít chính mình không cần hoặc là không có thời gian thâm dọc theo kỹ thuật, không có đền bù cung cấp cho bọn hắn. Tiểu Trần, theo chúng ta nói một chút này hai khỏa vệ tinh là thế nào tạo ra. Vệ tinh chuyên gia Vương Vân Hạc vẻ mặt mong đợi nói, hai khỏa vệ tinh thể tích nhỏ, chất lượng nhẹ, tính năng được vượt xa kiếp trước giới bất kỳ một viên vệ tinh. Mọi người thấy rồi nhìn kết quả khảo nghiệm đều cảm thấy khó tin. Tốt như vậy vệ tinh là cái niên đại này có thể làm ra tới sao? Chuyện này nói rất dài dòng, ta không nói. Trần Vũ nói. Hay, từng cái khoa học gia cúi đầu thở dài, vẻ mặt thất vọng vô cùng. Tài liệu kỹ thuật đều ở bên trong, tự các ngươi cầm đi xem đi. Trần Vũ xuất ra một cái USB, cười đưa tới. Đây là cái gì? Vương Vân Hạc hiếu kỳ hỏi. Di động tồn trữ bàn, sức chứa 3000 GB, gọi tắt USB. Trần Vũ nói, dùng như thế nào? Vương Vân Hạc nghi ngờ hỏi. Cắm ở trong máy vi tính là được, cùng di động CD cách dùng không sai biệt lắm. Trần Vũ nói, Vương lão, nơi này các ngươi máy tính không có USB tiếp lời, không dùng được cái này USB. Vu Kiến Quân không nhịn được nhắc nhở. Cái nào thiết kế cái này USB? USB tiếp lời lại là vật gì? Vương Vân Hạc nghi ngờ nói. Đều là Tiểu Trần lấy ra. Vu Kiến Quân nói. Tiểu Trần, ngươi là cố ý. Vương Vân Hạc trêu nói. Cái này không thể trách ta. Ai biết nơi này các ngươi máy tính vẫn là lấy trước lão máy tính. Trần Vũ nói. Cái gì máy tính có thể sử dụng này USB? Vương Vân Hạc lại hỏi. Từng vị khoa học gia qua nhiều năm tháng đều không rời đi, một lòng làm nghiên cứu khoa học, bọn họ không có thời gian chú ý những vật khác. Ta gọi điện thoại để cho máy tính xưởng bên kia cho các ngươi đưa một ít máy tính tới. Trần Vũ sau khi nói xong xuất ra trên người điện thoại di động cho Ngô Trấn Sinh gọi một cú điện thoại. Vương lão, các ngươi sợ là không kịp đợi, ta phái người đi cầm máy tính đi. Vu Kiến Quân nói. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Vương Vân Hạc gật đầu một cái, lấy tốc độ nhanh nhất đi Đằng Sơn máy tính xưởng đem máy tính trở tới đây. Vu Kiến Quân nói. Phải. Mấy người lính gật đầu đáp ứng. Tiểu Trần, ngươi làm sao biết đối vệ tinh cảm thấy hứng thú? Vương Vân Hạc cười hỏi. Nhàn rỗi buồn chán, ta lấy một cái phần mềm cũng liền tùy tiện nghiên cứu xuống. Trần Vũ thuận miệng nói. Ngươi kia phần mềm có thể cho chúng ta một phần sao? Vương Vân Hạc hỏi. Không thành vấn đề, ta sửa sang một chút, ngày mai đưa cho các ngươi. Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Sau bữa cơm chiều, mọi người lại trò chuyện mấy giờ, sau đó mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi, mở ra trong phòng máy tính. Ở hệ thống trí năng dưới sự giúp đỡ, Trần Vũ lấy một cái dùng cho nghiên cứu khoa học phần mềm. Suy nghĩ một chút sau, hắn hoa tiền cho phần mềm đầy nạp, đem phần mềm tính năng tăng lên rất nhiều. Ngày kế sáng sớm, ăn điểm tâm thời điểm, Vương Vân Hạc không kịp chờ đợi hỏi. Tiểu Trần, phần mềm làm xong chưa có? Được rồi, đều ở nơi này, chứa là có thể dùng. Trần Vũ cười xuất ra một cái USB. Tại sao lại là USB? Vương Vân Hạc cau mày hỏi. CD sức chứa có hạn, hay lại là USB thuận lợi? Trần Vũ nói, Vương Lão, máy tính sắp tới, ngươi không cần quá gấp. Vu Kiến Quân cười nói, Vương Vân Hạc gật đầu một cái, lại nói, Lão Trương, gần đây khí trời như thế nào đây? Cuối tuần khí trời tốt, thích hợp bắn vệ tinh. Đầu tóc bạc trắng Trương Lâm Chiết, vẻ mặt tươi cười nói, Vương Lão, một quả tên lửa có thể bắn mấy viên vệ tinh? Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi, một cái tên lửa có thể thuận lợi đem một viên vệ tinh đưa lên đặt trước quỹ đạo cũng là không tệ rồi. Vương Vân Hạc nói, chẳng lẽ một cái tên lửa lại không thể phát thêm bắn mấy viên vệ tinh sao? Trần Vũ cười hỏi, Thiên Lam Tinh bên này còn không có một mũi tên đôi tinh kỹ thuật. Vì tiết kiệm thành phẩm cùng thời gian, hắn quyết định xuất ra một mũi tên nhiều tinh kỹ thuật. Một mũi tên nhiều sao? Chủ ý này tốt, Trương Lâm Chiết vui vẻ ra mặt nói. Tiểu Trần, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến một mũi tên nhiều sao? Vương Vân Hạc kinh ngạc hỏi. Tên lửa giá thành đắt đỏ, bắn một lần lại yêu cầu chuẩn bị rất lâu, còn phải tốn rất nhiều tiền. Nếu như một quả tên lửa có thể vận tải mấy viên vệ tinh, tiết kiệm thì giờ bớt chuyện lại tiết kiệm tiền, đúng không? Trần Vũ cười hỏi, nhắc tới đơn giản, làm khó. Vương Vân Hạc nói, thực ra ta ngược lại không như vậy cảm thấy. Trần Vũ có trật tự nói, ý tưởng của ngươi không tệ, có lẽ thật có thể một mũi tên nhiều sao? Vương Vân Hạc gật đầu một cái, chúng ta không làm được động cơ. Bây giờ tên lửa dùng động cơ đều là ở Caesar bên kia mua. Trương Lâm Chiết nói, mình làm động cơ à? Trần Vũ nói, không có kỹ thuật, cũng không có tài liệu, làm gì động cơ? Vương Vân Hạc hỏi, chúng ta Đằng Sơn đầu tư công ty giã luyện xưởng là có thể sinh sản dùng cho động cơ tài liệu. Trần Vũ nói, thật? Vương Vân Hạc nửa tin nửa ngờ hỏi, tài liệu không là vấn đề. Trần Vũ tự tin nói, cho dù có tài liệu, còn kém dụng cụ cùng kỹ thuật. Vương Vân Hạc nói, dụng cụ cùng kỹ thuật ta đều có thể giải quyết. Trần Vũ cười nói, Tiểu Trần, này có thể không mở ra được đùa giỡn. Vương Vân Hạc nói, Vương Lão, người biết trên thế giới tiên tiến nhất khuê tinh viên, tiên tiến nhất tấm chip cũng ở nơi nào không? Trần Vũ hỏi, ta nghe người ta nói, tiên tiến nhất khuê tinh viên cùng tấm chip đều là các ngươi xưởng sinh sản, đúng không? Vương Vân Hạc cười hỏi, vậy không phải? Trần Vũ vẻ mặt tự hào nói, tấm chip là tấm chip, động cơ là động cơ. Vương Vân Hạc nói, như vậy đi, Vương Lão, các ngươi muốn cái gì dạng động cơ? Chuẩn bị một cái đại khái kỹ thuật tham số, ta sau khi trở về liền muốn biện pháp cho các ngươi làm được. Trần Vũ lời thề son sắt nói, đây chính là ngươi nói? Vương Vân Hạc nói, dĩ nhiên. Trần Vũ gật đầu một cái, lại nói, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Ngươi có điều kiện gì? Vương Vân Hạc hỏi. Đầu tiên, các ngươi được giữ bí mật cho ta. Thứ yếu, ta muốn thành lập một cái thông tin công ty, một cái xe hơi công ty, liên quan cho phép, giấy chứng nhận loại, các ngươi được làm cho ta đi xuống. Trần Vũ nói, chuyện này chúng ta yêu cầu xin phép một chút. Vương Vân Hạc nói, chỉ cần ta mấy cái điều kiện này, các ngươi cũng đáp ứng. Tên lửa, vệ tinh, động cơ chuyện ta đều cho các ngươi giải quyết. Ngoài ra, hàng không mẫu hạm, missile, chiến đấu cơ loại kỹ thuật, ta đều không có đền bù cung cấp cho ngươi môn. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, ngươi là nói đùa sao? Vương Vân Hạc cười hỏi, ta thông qua phần mềm đẩy diễn xuất rất nhiều tài liệu kỹ thuật, nhiều không nói, các ngươi có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi ta. nếu như cũng có thể giải quyết, không liền có thể lấy chứng minh ta không đùa chứ? Trần Vũ cười nói, từng cái khoa học gia lần lượt nói lên lần lượt vấn đề khó khăn. Trần Vũ đối đáp trôi chảy nói một lần, nhìn mọi người giật mình dáng vẻ, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Tiểu Trần, người kỹ thuật quá tốt, có muốn hay không vì Đại Hán quốc xuất lực? Vương Vân Hạc hỏi, chẳng lẽ ta không ở nơi này, cũng chưa có vì Đại Hán quốc xuất lực sao? Trần Vũ cười hỏi ngược lại, bị lá che mắt không thấy Thái Sơn, là ta đến tướng rồi. Vương Vân Hạc thở dài nói, mấy ngày sau, một quả tên lửa vận tải một viên buôn bán vệ tinh bay lên không? Lại qua vài ngày nữa, một quả tên lửa đem một viên quân dụng vệ tinh đưa lên vũ trụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?